Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 55, rút quẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nhiều người như vậy lúc trước hơn 400 người, thị thần cũng nói giết liền giết, chúng ta vài người này tính cái gì? Tôi cũng không hiểu, đã là thời đại này, chúng ta sao còn phải nghe gia tộc bài bố? Nếu không thể thoát khỏi thị thần khống chế, một gia tộc lớn như vậy, chúng ta những người này vĩnh viễn đều không có ngày xuất đầu. Thoát khỏi thị thần, ông coi thị thần ăn chay sao, nào có dễ dàng như vậy, ông thật là điên rồi. Ông mới điên rồi, phản bội đã phản bội, giờ còn ở đây nói mấy lời này. Thị thần mà thôi, chung quy là đồ nhân tạo, thị thần gia tộc khác đều có thể tiêu tán, vì sao hắn không thể? Tần gia đổ, đối với những tộc lão có quyền thế, đối với chi chủ có quyền lợi mà nói, đó là thực không ổn. Nhưng đối với chúng ta, những người không xuất đầu được mà nói thì chính là kỳ ngộ. Các vị, chúng ta chỉ có một con đường đi tới cuối, dù sao đều là chết, tôi không muốn ngồi chờ chết. Trong phòng hội nghị lại không ai nói chuyện, mọi người đều lâm vào trầm mặc lâu dài. Bởi vì Tần thị cùng Lương thị quyết liệt, nhân sự bên trong Tần thị điều động, đến cổ trạch bên này nhân viên cũng lưu động trở nên thường xuyên. La Ngọc An nhận thấy có không ít người quen mắt rời đi, lại có người mới tới. Tới cổ trạch thủ vệ thị thần là một việc vinh quang, chủ yếu sẽ chọn lựa một ít người tuổi khá lớn, tính cách tương đối trầm ổn. Cho nên La Ngọc An ở trong một nhóm người mới tới lại phát hiện Tần Chỉ, thì thực sự kinh ngạc. Tần Chỉ quá trẻ, tuổi tác như hắn, vốn không nên được phân đến nơi đây hộ vệ thị thần. Kỳ thật, em cũng giúp, Minh Hồi ngượng ngùng thừa nhận việc này. Anh ấy vẫn luôn thực sùng kính thị thần, đã sớm muốn đến, chỉ là không có cơ hội. Trước đó không lâu anh ấy được phân phối vào một công ty Tần thị thực tập, phát hiện Lương thị xếp vào gián điệp mới giúp cho công ty đó không có bị hao tổn, để khen thưởng anh ấy có thể được đổi công việc tốt hơn, sau đó anh ấy liền nói muốn đến cổ trạch. Minh Hồi thành thành thật thật giải thích ngọn nguồn một lần với La Ngọc An. Em và Minh Hoàng làm thị nữ cũng sẽ quan tâm một chút điều động nhân sự ở cổ trạch. Tần Chỉ tới nhờ em hỗ trợ, dù sao cũng là đồng học, anh ấy lại thành tâm như vậy, cho nên em chỉ đưa ra vài câu để anh ấy qua xét duyệt. Vậy cũng không phải đại sự gì, nghĩ đến cổ trạch người rất nhiều, nơi này quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ cần có năng lực người thế hệ trước đều hy vọng con cái nhà mình tới bên này luân phiên một lần. Giống như hai lão thị nữ trước, người nhà các bà đều trở về bên này luân phiên một lần. Minh Hồi ra mặt tương đối mỏng, nói liền đỏ mặt. Minh Hoàng lập tức nhìn ra không đúng, trong thần sắc có vài phần chế nhạo. Mặt đỏ thành như vậy, còn Đường Hoàng nói cái gì đồng học, kỳ thật cô yêu thầm người ta đi. Đừng nói bậy, Minh Hồi nôn nóng ngắt lời, ngượng ngùng lại thấp thỏm mà nhìn La Ngọc An. Lo lắng cái gì, Minh Hoàng vỗ vỗ vai cô. Tuy rằng trước kia thị nữ không thể kết hôn, nhưng hiện tại thị thần chúng ta cũng có thê tử, chúng ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu có thật sự thành đôi cùng Tần Chỉ, An tỷ khẳng định cũng sẽ không gậy đánh nguyên ương. An tỷ, chị nói có đúng không? La Ngọc An mỉm cười. Nếu hai bên đều thật tình yêu thích, đương nhiên có thể ở bên nhau. Chỉ là phải làm cho Minh Hội thất vọng rồi, Tần Chỉ tới nơi này sợ không phải vì cô ấy, mà có mục đích khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ tới trên gia phả hơn 400 người bị xóa, còn có một chi Tần Chỉ kia có tên đơn độc chỉ hai chữ. Tần Chỉ lớn lên thực đẹp, tuấn tú lại đình bạt, mặc chế phục cổ trạch đứng ở đó, có loại mị lực độc đáo, ngây ngô của người thiếu niên 18-19 tuổi. Tần Chỉ lớn lên thực đẹp, tuấn tú lại đình bạt, mặc chế phục cổ trạch đứng ở đó, có loại mị lực độc đáo, ngây ngô của người thiếu niên 18-19 tuổi. Nhìn thấy La Ngọc An và Minh Hồi hai người đi tới, Tần Chỉ lộ ra tươi cười nhu mộ tôn kính với La Ngọc An. Phu nhân, La Ngọc An cười gật gật đầu với hắn, thái độ giống đối với những người khác. Tần Chỉ lại hỏi tiếp, phu nhân, hôm nay thị thần vẫn chưa phả kén sao? Ngữ khí biểu lộ tràn đầy lo lắng. La Ngọc An, còn chưa, nhưng không cần lo lắng, thị thần sẽ không có việc gì. Đúng rồi, tôi nhớ rõ cậu làm ở khu vực bên kia à, riêng tới đây chờ, là vì hỏi trạng huống thị thần. Tần Chỉ sắc mặt có chút xấu hổ, tay giấu ở trong tay áo dùng sức tạo thành quyền, lặng lẽ hít một hơi. Tôi không nên hỏi nhiều như vậy, còn thỉnh phu nhân không cần trách cứ. Nói xong, hắn dường như lơ đãng nhìn Minh Hồi, tựa hồ đang biểu đạt mình riêng chờ ở nơi này, kỳ thật là vì để ngẫu nhiên gặp được cô ấy. Minh Hồi quả nhiên trở nên co quắp dưới ánh mắt hắn, đỏ mặt mà cúi đầu. La Ngọc An nhìn biểu tình bọn họ cười cười. Cậu lo lắng thị thần, tôi đương nhiên sẽ không trách cậu. Cô nói hai câu liền muốn rời đi, Minh Hồi đi theo nàng, quay đầu lặng lẽ nhìn Tần Chỉ, thấy hắn cười làm cái khẩu hình chờ, gặp lại. Tần Chỉ đi vào cổ trạch, hai người thường xuyên có thể gặp mặt, phát triển nhanh chóng, hiện giờ đang ở thời kỳ ái muội. Minh Hồi cong môi cười, cười tươi đẹp gật gật đầu. Cô ấy đưa La Ngọc An đến điện thờ, gấp không chờ nổi. Minh Hồi cong môi cười, cười tươi đẹp gật gật đầu. Cô ấy đưa La Ngọc An đến điện thờ, gấp không chờ nổi mà rời đi. Thấy cô ấy mang theo nhảy nhót nhịn không được mà rời đi, La Ngọc An đứng tại chỗ tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất. Cô lại nghĩ tới em gái mình, tất cả vì thỏa mãn tư dục của mình, đi lừa gạt thương tổn những cô gái nhỏ vô tội, người như vậy cô đều không thích. Đi vào điện thờ, cô ngồi ở trước thần đài, lấy một đôi quẻ ra. Em muốn làm một việc khả năng nhị ca sẽ tức giận, nhưng em vẫn muốn làm, nhị ca cho phép sao? Hai cái quẻ một sấp một ngử tỏ vẻ thần minh đáp ứng. La Ngọc An lần thứ hai cầm lấy quẻ, bổ sung. Chuyện này có quan hệ tới một tộc nhân Tần thị, kết quả có lẽ không tốt lắm, nhị ca cho phép em dựa theo tâm ý để làm sao? Một sấp một ngửa, thần minh đáp ứng. La Ngọc An cầm lấy quẻ. Em thử lại một lần cuối cùng, nếu lần này nhị ca đã đáp ứng rồi, về sau cũng không nên giận em. Hai cái quẻ màu đỏ rơi trên mặt đất vẫn giống lúc trước một sấp một ngửa. Cách chương.